Ảnh hậu của Trang Tổng, chương 219, anh ta chụp được ảnh rồi, góc chuyện audio.com, chuyện Tống Như vừa bị ngã xuống là do cô làm, cô cũng đã biết người đại diện của Tống Như bây giờ là ai, cô cảm thấy lấy phong cách xử sự trước sau như một của anh ta sẽ đối phó với cô thế nào. Đại Thiên có thể có được như ngày hôm nay không phải là dựa vào phô trương thanh thế đâu. Anh ta muốn cho cô biến mất khỏi giới diễn xuất thì chỉ cần đơn giản như khẽ động ngón tay thôi. Trương Y Lâm giật mình ngây người nhìn mặt Tống Như, gương mặt không còn sắc máu. Thật ra tâm tình của Tống Như lúc này cũng rất phức tạp, ngoại trừ khiếp sợ ra còn có ngạc nhiên. Cho dù cô cũng đoán được sẽ có khả năng này, nhưng khi thật sự đối mặt cô vẫn không tránh được có chút hồi hộp. Hơn nữa, Dương Gia Cửu còn trực tiếp tuyên bố ở dưới tình huống như vậy. Nhìn mặt của cô còn đặc sắc hơn cả bảng màu đấy. Thượng Quan Lệ Thúc cùi trỏ vào Tống Như một cái. Tống Như mỉm cười bất lực, tâm trạng chậm rãi thả lỏng, bọn họ chỉ tuyên bố sự thật mà thôi. Chỉ có điều tôi không ngờ Tổng Giám Đốc Dương lại muốn làm như vậy. Là hai người đã sớm quyết định, hay anh ta muốn cho cô một niềm vui bất ngờ vậy? Anh ấy không chính thức nói cho tôi biết, tôi cũng đoán được, chỉ có điều tôi thật sự không biết chuyện công khai. Tống Như không giấu Thượng Quan Lệ, trong lòng ít nhiều cũng hơi lo lắng cô ấy sẽ hiểu nhầm mình. Đúng, như vậy cũng là một cách không tệ, tránh cho bọn họ còn dám tùy tiện bắt nạt cô. Thượng Quan Lệ từng bị tổn thương tình cảm, cũng đã từng thấy được rất nhiều chuyện, bây giờ nhìn thấy Tống Như cô ấy lại có cảm giác như nhìn thấy mình trước kia. Ở trên sân khấu, cô ấy không thể kéo Tống Như lại, nhìn cô ngã xuống mà không làm được gì, điểm này làm cho cô ấy rất áy náy. Dương Gia Cửu này vừa ra tay, đã hoàn toàn bịt miệng của những kẻ tiểu nhân kia, nâng địa vị của Tống Như đến mức như vậy, sẽ không còn ai dám mạo muội bắt nạt Tống Như nữa. Bởi vì bắt nạt Tống Như thì chẳng khác nào khiêu khích Đại Thiên, khiêu chiến sự nhẫn nại của Dương Gia Cửu. Ai có thể có can đảm như vậy chứ? Lượt xem trên trang web chính thức của Đại Thiên không thể là trò đùa được. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, trong giới đã bùng nổ vì tin tức nóng bỏng này. Dương Gia Cửu trở thành người đại diện riêng của Tống Như. Vô số phiên bản được đưa ra, bởi vì tin tức này khiến cho người ta quá bất ngờ. Tống Như có tài nguyên như vậy, về sau còn lo không nổi tiếng nữa sao? Căn bản là không có khả năng, bởi vì chỉ cần cô ra tay thì không ai còn dám qua tranh cướp với cô nữa. Người đại diện của cô lại là Dương Gia Cửu đấy. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Tống Như đã thay đổi, có kẻ ghen ghét lại có người hâm mộ, cũng có người ngầm xì xào bàn tán sau lưng, nhưng không ai dám ngang nhiên bắt nạt Tống Như. Bọn họ đều e ngại thế lực của Đại Thiên, càng sợ người đại diện của Tống Như hơn. Trừ khi bọn họ muốn rời khỏi giới, bằng không sẽ phải quản tốt miệng và tay của mình. Tống Như cảm nhận sự thay đổi của những ánh mắt kia và thở dài. Thượng Quan Lệ chú ý tới vẻ mặt của cô, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của cô. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều, những điều này đều là hiện tượng bình thường thôi. Đúng, có lẽ tôi còn cần một chút thời gian để thích ứng. Tống Như mỉm cười, cô vẫn còn mờ mịt về con đường sau này của mình. Cô có thể yên tâm dựa vào anh ta, tôi tin tưởng hai người tuyệt đối sẽ. Góc chuyện audio.com là đối tác tốt nhất. Tống Như khẽ gật đầu, cô sẽ nắm chặt lấy tay của người đàn ông kia. Theo thời gian trôi qua, buổi lễ trao giải lại được tiếp tục. Trương Y Lâm đã sớm xám xịt cúi đầu, muốn nhân cơ hội rời đi. Khi trao xong giải thưởng cuối cùng, khi MC tuyên bố mọi người có thể lần lượt rời khỏi rạp hát, Trương Y Lâm là người đầu tiên đứng lên, đi tới cánh cửa số 2 gần cô ta nhất. Nhưng cô ta lại bị Thượng Quan Lệ vừa nhận xong giải thưởng, đi lên bậc thang cản lại. Cô đi vội vàng như vậy sao? Vừa vặn chúng tôi cũng muốn đi, chúng ta đi cùng nhau đi. Cô ấy nói xong còn tới gần nói nhỏ với Trương Y Lâm. Cô sợ Tổng Giám Đốc Dương gây phiền phức cho cô à? Cô cảm thấy cô có thể chạy được không? Trương Y Lâm vừa tức vừa xấu hổ nhưng không có cách nào, đành phải mặc cho Thượng Quan Lệ tỏ ra thân thiết kéo tay cô ta lại. Tống Như ở bên cạnh mím môi cười, đi phía sau Thượng Quan Lệ, đại khái vừa rồi ngã một cái còn chưa đỡ, đầu cô còn có chút mơ hồ. Thượng Quan Lệ liếc nhìn Tống Như, sợ cô sẽ không kiên trì nổi. Tống Như mỉm cười lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu mình không có việc gì. Lúc này Thượng Quan Lệ mới yên tâm đi ra ngoài, các phóng viên đã sớm vây kín ngoài cửa chờ phỏng vấn Tống Như. Phải biết rằng tin tức độc quyền của Đại Thiên vừa rồi có thể làm cho mấy trang web đều tê liệt đấy. Cô Tống, mong cô tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi. Cô Tống, cô đã thuyết phục thế nào để Tổng Giám Đốc Dương trở thành người đại diện của cô vậy? Cô Tống, tiếp theo có phải Đại Thiên sẽ dùng hết tất cả tài nguyên ở trên người cô không? Tống Như nghe được mấy vấn đề này, trong lòng biết rất rõ ý định thật sự của bọn họ. Tất cả mọi người chỉ tò mò một việc, người đàn ông đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên, tồn tại giống như đế vương trong giới diễn xuất, làm sao có thể làm người đại diện cho một diễn viên nhỏ như cô? Cô dựa vào đâu, lại hoặc là giữa cô và Dương Gia Cửu có mối quan hệ bí mật gì? Các phóng viên đương nhiên không dám hỏi thẳng có phải bọn họ từng ngủ với nhau lại hoặc là... Mỗi người bọn họ đều giơ cao micro chờ Tống Như mở miệng, để xem có thể từ trong những lời cô nói tìm ra vấn đề, để lộ ra sự thật hay không. Thật sự có quá nhiều phóng viên, chị Hy và trợ lý của Thượng Quan Lệ vẫn cố ngăn cản bọn họ. Hôm nay Tống Như không thoải mái, không thích hợp để phỏng vấn, hẹn mọi người vào lần sau. Bọn họ vừa nói vậy, các phóng viên mới nhớ tới chuyện Tống Như vừa bị ngã ở trên sân khấu. Chỉ là bọn họ không thể dễ dàng buông tha cho Tống Như được, nhưng tiếp tục ngăn chặn cô thì hơi khó. Tống Như, cô nói thêm vài câu đi. Cô nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đi. Một phóng viên hét lớn với giọng điệu thật sự không tốt, đặc biệt mất kiên nhẫn. Chính là một tiếng này đã làm cho Tống Như dừng lại. Cô thản nhiên nhìn về phía phóng viên kia, chuyện gì xảy ra là sao? Phóng viên kia cũng ý thức được giọng điệu của mình vừa rồi không tốt lắm, liền vội vàng nói. Chính là chuyện Tổng Giám Đốc Dương tuyên bố làm người đại diện của cô là thật sao? Anh ta lại là Tổng Giám Đốc Đại Thiên, tại sao phải làm người đại diện của cô? Tống Như chớp chớp mắt, chỗ trên người vừa bị ngã lại hơi đau, hơn nữa cô đi giày cao gót bị những người này vây bắt thật sự rất không thoải mái. Tôi không có cách, góc chuyện audio.com, nào thay Tổng Giám Đốc Dương trả lời về vấn đề này được. Các người muốn biết câu trả lời thì cứ việc đi hỏi thẳng anh ấy đi. Cô và Tổng Giám Đốc Dương là người yêu sao? Phóng viên lại bắt đầu hỏi theo hướng sắc bén. Tống Như bị vấn đề này chọc cười, lắc đầu nói. Không phải, bọn họ là vợ chồng hợp pháp đã nhận giấy chứng nhận, tất nhiên không phải là người yêu. Cô có thể nói tỉ mỉ hơn về quan hệ của hai người không? Chuyện đúng như các người nhìn thấy như vậy, mong các người tin tưởng vào mắt của mình. Tống Như nói rất kín kẽ. Các phóng viên không tìm được sơ hở, đang chuẩn bị buông tha Tống Như thì trong đám người vọng đến giọng nói của một người đàn ông. Cô chính là đang dùng biểu hiện giả dối để mê hoặc công chúng, một diễn viên dựa vào thân thể để đi lên mà thôi, giả vờ thanh cao cái gì chứ? Người đàn ông kia đội mũ lưỡi chai màu xanh sẫm, trên cổ treo thẻ công tác, anh ta không khách sáo mỉm cười. Đừng kinh ngạc như vậy, trên đời không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Tôi đã sớm chụp được ảnh cô dụ dỗ đàn ông rồi. Cách chương.